Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, cường thế thủ đoạn. Dịch tiểu phi lục trọng thiên, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app chọn một tốt địa phương, mới có thể buông tay chân ra. Đối với mình tích chữ đang uy hiếp, dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trừ đi. Bất quá tiểu kim không có cảm nhận được cổ trùng hơi thở, chỉ sợ cũng không phải Bắc Cương người miêu tộc. Thay đổi phương hướng, hướng bên kia xây hòn non bộ chỗ đi. Bây giờ xây vẫn là 5% phẩm, bất quá bên kia phạm vi vẫn rất lớn. Cho dù đã bị đóng chặt nhắm ở, có thể bằng vào dịch tiểu phi bản lãnh, vẫn có thể dễ dàng tiến vào. Làm sau khi tiến vào, dịch tiểu phi bóng người mới dừng lại không tới 10 phút thời gian, liền có người nhảy vào nơi đây. Cái này để mắt tới mình còn không chỉ là một người, là ba người, dòng dã ba người, ba vị, dùng như vậy lén lén lút lút sao? Hơn nữa ba vị sát ý rất nặng à. Nhẫn long văn dưới sự trợ giúp, dịch tiểu phi thị lực, nhưng mà tương đương kinh người, đem ba người mặt mũi toàn bộ nhìn thấu, mà kèm theo nhìn thấu còn có thực lực. Hai cái ngũ trọng thiên cảnh, mà ở chính giữa một người, đây là một cái người phụ nữ, đây là một cái người phụ nữ trung niên, có thể cô gái này lại là tầng 6. Một người trong đó, trước liền tập sát dịch tiểu phi sau đó, bởi vì là đối phương cảnh giác, cuối cùng trực tiếp nhảy hồ chạy trốn. Cái này làm cho dịch tiểu phi lập tức liền xác định ba người thân phận. Vô cực thần điện dưới, huyền vũ điện sát thủ, đối đãi kẻ địch, chẳng lẽ giết liền ý cũng không có, như vậy làm sao giết người đâu? Người nhưng mà một viên phải trừ đi chướng ngại vật. Mở miệng nói xong, người phụ nữ trung niên nhìn về phía dịch tiểu phi, người này quá cản trở chướng ngại vật, đều phải toàn bộ đá ra khỏi. Ta nguyên lai là các ngươi chướng ngại vật, chẳng qua là ta đây có thể chướng ngại vật cũng không được, là một tảng đá lớn, cũng không biết các ngươi làm sao trừ đi. Dịch tiểu phi vừa nói, tay phải đầu ngón tay đã bị giữa eo ẩn núp túi vải màu đen trong ngân châm đâm rách. Có một tia máu tươi chảy ra, máu tươi này chảy xuống, lau hướng trên tay trái mang theo nhẫn long văn, ở máu tươi dính xuống, nhẫn long văn ở trên vậy trông rất sống động, thân rồng. Đầu rồng khép lại, long nhãn mở ra, một cổ vô cùng cường hãn năng lượng ba động, ngay tức thì liền vét sạch dịch tiểu phi toàn thân. Tay phải nhẹ nhàng vung lên dưới, lại tới linh lực ngưng tụ, hình thành một cái hư ảo trường đao. Cảnh lục trọng thiên, cảnh lục trọng thiên mạnh mẽ, dịch tiểu phi đã sâu sắc cảm nhận được, là cùng mình nguyên bản nhất trọng thiên cảnh, hoàn toàn bất đồng tồn tại, nhất là ở linh lực hùng hậu trong uy lực. Đây cũng không phải là tính đổi, mà là sinh ra nhất định biến chất. Hoành! Dịch tiểu phi ra tay, cái này ra tay trực tiếp hướng ngươi hai người ngũ trọng thiên cảnh lướt đi. 10 ngũ trọng thiên cảnh mới có thể so sánh với một người cảnh lục trọng thiên. Vậy mình hôm nay thực lực, trước giải quyết hết hai cái chướng mắt người nói sau. Không tốt, hắn không phải ngũ trọng thiên. Dịch tiểu phi liều chết xông tới. Để cho vậy người phụ nữ trung niên hơi biến sắc mặt. Thằng nhóc này cũng không phải là bọn họ trước hiểu thực lực. Cái này bộc phát ra, hoàn toàn chính là cảnh lục trọng thiên. Chế, dịch tiểu phi mặt lộ sát cơ, tay phải linh lực chi nhận, ngăn trở lại vậy người phụ nữ trung niên công kích, mà chân phải chợt quét ra, một cước đá vào vậy một người ngũ trọng thiên cảnh trên người. Mặc dù đối phương phản ứng đã rất nhanh, có thể ngũ trọng thiên cùng tầng 6 chênh lệch quá xa. Một cước này trực tiếp đem đối phương thân thể đá bay. Búng máu tươi lớn phun ra, nặng nề đụng vào phía sau trưng bày trên hòn đá. Mà đây vẫn chưa kết thúc, Gia Trần lúc này dịch Tiểu Phi tay trái có linh lực chi nhận ngưng tụ lên. Hướng ngoài ra một người ngũ trọng thiên cảnh ra tay. Nhất tâm nhị dụng, vẫn là dịch Tiểu Phi có thể làm được. Sở trường kỹ năng, tay trái tay phải hoàn toàn là bất đồng chiêu thức. Giống như dịch Tiểu Phi là hai người vậy. Linh lực chi nhận xông vào vậy ngũ trọng thiên cảnh trong cơ thể. Lại tới linh lực tập kích nhập thân thể tổn thương, để cho nó thống khổ kêu thảm một tiếng, ngay sau đó liền ngã trên đất, ngũ trọng thiên linh lực căn bản không ngăn cản được. Đây cũng là lại tới tầng 6 bá đạo, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đến từ dịch Tiểu Phi bá đạo. Mỗi một bước ra tay, rất lâu, không thể nghi ngờ là chi tiết xử lý, chi tiết trong xử lý. Dịch Tiểu Phi có thể nói là đến gần hoàn mỹ, quá quả quyết, cái này ra tay, trực tiếp kết liễu hai người ngũ trọng thiên cảnh, cái này làm cho người phụ nữ trung niên cũng chưa kịp bảo vệ. Chỉ có thể nói dịch Tiểu Phi thực lực dành cho nhất định không kịp xoay sở. Chênh lệch lớn, thực lực nghiền ép, nổi lên chủ đạo tác dụng. Đáng ghét, ngươi dám giết bọn họ. Hoành, hoành. Hoành, như vậy tổn thất, trước cũng sẽ không ngờ tới. Các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết người sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, có thể giải quyết hai người ngũ trọng thiên cảnh, là chuyện tất nhiên tình. Dĩ nhiên cũng có lại tới dịch Tiểu Phi quả quyết, lúc này cái này tầng 6 người, thì không phải là có thể dễ dàng giải quyết. Huyền Vũ Điện sát thủ. Nếu là đạt được mình nhiều tin tức hơn, đối với dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là quá nguy hiểm, cho nên trực tiếp bóp chết, không thể đem người sống lưu lại. Chỉ cần người chết, không mở miệng nói chuyện, mới là để cho người an tâm, bỏ ra một đinh giá, cũng phải đem cô gái này giết đi. Tay trái tay phải linh lực chi nhận ngưng tụ, lần lượt tập kích ra. Dịch Tiểu Phi cùng cái này cảnh lục trọng thiên người phụ nữ. Không ngừng đung đưa bóng người. Lại tới dịch Tiểu Phi cơ R dãy rùa. Đạt tới rất lớn cực hạn. Bộc phát ra tinh thần sông pha. Rất khủng bố. Lại tới linh lực dây dưa. Đánh trước. Không ngừng làm tan rã tiêu tán. Sau đó sẽ lần ngưng tụ. Đâm. Lại tới dịch Tiểu Phi trên tay phải linh lực chi nhận tiêu tán. Sau đó dịch Tiểu Phi tay phải cong thành chộp, rồng chấn động, dịch Tiểu Phi khẽ quát một tiếng, long thủ thức thứ 8 sử dụng ra, cùng đối phương va chạm sau đó, lại tới 5 ngón tay lực đạo, thật sâu giữ lại đối phương, linh lực ngay tức thì đè qua đối phương. Như vậy tình huống, đối với dịch Tiểu Phi mà nói, nhất định là một cái cơ hội. Bất quá đối phương mặc dù là một người phụ nữ, được không ngạt là một người cảnh lục trọng thiên, đối chiến kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Trở tay nắm chặt, cái này nắm chặt dưới, tay trái đánh ra, tay trái này đánh ra, trực tiếp đem mang theo một cái ngắn hình dao găm lấy ra. Đối với lưỡi đao sử dụng, hiển nhiên là rất quen thuộc, vậy đánh ra tốc độ. Để cho dịch Tiểu Phi không khỏi lui về phía sau. Dẫu sao những người này đến có chuẩn bị, cảnh lục trọng thiên tuyệt đối không thể coi thường. Mà theo dịch Tiểu Phi lui về phía sau, người phụ nữ kia thở ra một cái. Không ngờ rằng đây đúng là một viên tương đương khó dây dưa chướng ngại vật. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền phải thua thiệt lớn. Chẳng qua là đối phương biểu hiện càng như người thú, đối đãi dịch Tiểu Phi sát tâm cũng lại càng nặng. Tên ghê tởm, không nghĩ tới còn cần dùng đến cái này. Không có nắm chắc bắt lại dịch Tiểu Phi, mà bây giờ là giết dịch Tiểu Phi cơ hội. Cái này Huyền Vũ Điện người phụ nữ cũng không nguyện ý buông tha. Tay hướng cổ mình kéo một cái. Cái này chỉ kéo một cái. Có một cái đồ trang sức bị nàng kéo xuống. Vậy đồ trang sức ở dịch Tiểu Phi trong mắt là một cái bình thủy tinh tương đối nhỏ. Ngay sau đó từ bên trong đến đi ra một tia y thể. Đưa vào cái này người phụ nữ trung niên trong miệng.